Thần y trở lại, chương 1660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1660. Ngô Bình bước vào đại sảnh, hai mắt anh sáng lên, nói: "Thật đáng tiếc khi không có người sống ở một nơi tốt như vậy." Đúng lúc này, trên mặt đất cách đó không xa xuất hiện một tia khói đen ngưng tụ thành hình người bay về phía Ngô Bình. Mộ Dung Kiều sợ hãi hét lên và trốn sau lưng Ngô Bình. Ngô Bình vô cảm, đeo mặt nạ Hắc Thiên lên. Xuyên qua lớp mặt nạ, anh thấy khói đen thực chất là một linh hồn vặn vẹo và vô cùng đau đớn. Sự đau đớn của linh hồn khiến một con đường hình thành xung quanh nó, và bên trong con đường đó, những thần lực Hắc Thiên chảy vào từng chút một. Anh giật mình, nói với Hắc Thiên Thần: "Hắc Thiên Thần, những giáo chủ này trước kia đều bị ông hại khổ thật." Hắc Thiên Thần lạnh nhạt nói: "Bọn họ tự nguyện hiến tế, ta không ép buộc." Ngô Bình: "Ông làm cho bọn họ cực kỳ đau đớn, sau đó dùng oán khí mở ra con đường, để thần lực của ông tiến vào thế giới này, tôi nói đúng không?" Hắc Thiên Thần: "Chính xác, Ngô Bình, dù sao họ cũng là chỗ dựa trung thành của ông, thật là buồn khi họ có kết cục như vậy." Hắc Thiên Thần: "Ta sắp giải thoát cho bọn họ đây." Ngô Bình giật mình: "Ồ, là như thế nào?" Hắc Thiên Thần: "Những linh hồn cậu hiến tế trước đây rất mạnh mẽ, và ta đang biến chúng thành trận hồn. Một khi hoàn thành trận hồn, nó có thể thay thế những người này và truyền sức mạnh của ta đến thế giới của cậu." Ngô Bình: "Thảo nào ông cần tôi hy sinh những linh hồn mạnh mẽ, hóa ra để làm cái này." Hắc Thiên Thần: "Đến lúc đó cậu sẽ giúp ta đặt 9 trận hồn vào 9 vị trí trên thế giới này. Khi 9 trận hồn hoàn thiện, chúng sẽ tạo thành một đại trận Hắc Thiên vĩ đại. Bằng cách này, hóa thân mạnh mẽ của ta sẽ giáng xuống thế giới mà cậu đang sống." Ngô Bình liền cảnh giác: "Ông tới đây làm gì? Đương nhiên ta sẽ không tới một nơi rách nát như vậy. Tuy nhiên, trừ một đường lui cũng không có hại gì," Hắc Thiên Thần nói. Ngô Bình gật đầu, nói với linh hồn vặn vẹo: "Ta sẽ sớm giải cứu ngươi, đừng gây rối nữa." Khi linh hồn nghe được lời nói của anh thì thật sự yên lặng, sau đó trở lại hình dáng một người đàn ông. Người đó cúi đầu trước Ngô Bình, sau đó tản ra khói đen, chìm xuống đất rồi biến mất. Tải app TRQL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Ngô Bình liên tiếp tới 9 cung điện, trong mỗi cung điện đều có một linh hồn đau đớn. Tuy nhiên, sau khi biết rằng họ có thể được giải thoát, những linh hồn này đã yên tĩnh và ngừng gây rắc rối. 9 cung điện, những chủ nhân từng đời của chúng đã sưu tập được một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật quý giá thời bấy giờ, nó được cất giữ trong cung điện. Điều thú vị là những cung điện này trải qua giáo chủ nhiều triều đại khác nhau, bao gồm nhà giáo chủ nhà Đường, giáo chủ thời Ngũ Đại Thập Quốc, giáo chủ thời Bắc Tống, giáo chủ thời Nam Tống, giáo chủ thời Nguyên, giáo chủ thời Minh, giáo chủ thời Thanh, giáo chủ thời kỳ Bắc Dương. Giáo chủ của mỗi thời kỳ đều có bộ sưu tập rất đặc trưng, trong đó Ngô Bình đã phát hiện ra nhiều tác phẩm huyền thoại. Ví dụ vào thời nhà Đường có các bài thơ của Thi Tiên Lý Bạch và Thi Thánh Đỗ Phủ, bản thảo sách của Liễu Tông Nguyên, các tác phẩm đích thực của 4 nhà thư pháp lớn nhà Đường, các bức tranh của Ngô Đạo Từ và Diêm Lập Bản. Ngoài ra còn có men ngọc, sứ trắng và gốm thời Đường. Trong thời Ngũ Đại Thập Quốc, các bức họa của Họa Viện Tây Tục và các tác phẩm của Nam Đường đều là tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.